Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, bỏ mất trí bảo. Vạn càng cầu vé tháng, cùng Đỗ Hồng Hàn huyên vài câu, có tông sư lại đây rồi, trong đó, liền có Vương Bộ trưởng, Phương Bình hiện tại xem như là khẳng định, Lão Vương chính là cái chân chạy, ở khắp mọi nơi. Không chỉ là Vương Bộ trưởng, chính phủ so sánh thi đấu rất coi trọng, tông sư ở trong, còn có cửu phẩm tồn tại, quân bộ vị kia Lý Đức Dũng tư lệnh, nhìn thấy Phương Bình mấy người đến, Lý Đức Dũng khẽ gật đầu, tiếp liền mở miệng nói, người đều đến đông đủ, cái khác ngũ phương cũng gần như đều đến rồi, chư thần thiên đường 14 người, vạn tháp thế giới. Cổ Phật Thánh Địa các 12 người, Đồ Đằng Chi Thành cùng dãy núi Andes các 6 người, tổng cộng 50 người. Lý Đức Dũng nói đơn giản vài câu, lại nói, người của chúng ta đi tra xét một hồi, đối phương dự thi nhân viên, thực lực đều không kém, lục phẩm trung đoạn có, thế nhưng cực nhỏ, cũng là 5, 6 cái, chúng ta bên này. Lý Đức Dũng nhìn Phương Bình mấy người một mắt, mở miệng nói, có 4 vị, không có võ đại 3 người này, Hoa Quốc vẫn là có thể lại tập hợp 3 cái lục phẩm cao đoạn. Như vậy vừa đến, Hoa Quốc 20 người, cũng là Tô Tử Tố một người là lục phẩm trung đoạn. Hiện tại, võ đại 3 người kéo thấp Hoa Quốc trục hoành, nếu không là Trương Đào dốc hết sức tranh thủ. Thêm vào Phương Bình mấy người thực lực xác thực không yếu. Căn bản sẽ không để 3 người bọn hắn đến. Phương Bình đối những người yếu này không có hứng thú. Mới vừa muốn mở miệng, Lý Giật Minh liền cười ha hả nói. Quản hắn bao nhiêu người, mạnh hơn, cũng cường bất quá kiếm của ta. Lý Đức Dũng liếc mắt nhìn hắn. Khẽ cau mày nói, Lý Giật Minh, không muốn quá tự tin rồi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là cuối cùng thua, không có thể vào vây, hậu quả chính ngươi gánh chịu. Không thể, Lý Giật Minh tràn đầy tự tin nói, tinh huyết hợp nhất cũng không phải đối thủ của ta. Lý Đức Dũng không lại nói hắn, lại nói, ngũ phương ở trong, tinh huyết hợp nhất cường giả. Chúng ta không cụ thể phát hiện có bao nhiêu, hiện nay có thể xác định. Có chừng 5 người, đương nhiên, không bài trừ có thất phẩm võ giả ẩn giấu ở trong đó. Đối phương che đậy chúng ta dò xét, chúng ta không thể mạnh mẽ đi dò xét. 30 tuổi trước, trở thành thất phẩm, tuy rằng khó, có thể không có nghĩa là không hy vọng. Nếu như thật xuất hiện thất phẩm võ giả, cái kia cho phép bị người khiêu chiến chịu thua. Không sợ hy sinh, đó là không cần thiết. Cùng cấp võ giả, còn có thể một trận chiến, có thể lục phẩm chiến thất phẩm, đó chính là chịu chết rồi. Này vừa nói, Phương Bình cảm thấy vẫn tính đáng tin, hắn còn tưởng rằng thật vô pháp chịu thua. Cái kia cường giả thất phẩm thật muốn khiêu chiến, dù cho là hắn, cũng không nắm chặt nói không nguy hiểm. Trên thực tế thật muốn gặp phải thất phẩm. Thời điểm chiến đấu đối phương muốn giết mình, Phương Bình nhưng không quản cái gì quy tắc, chạy trốn lại nói, đến mức không có cách nào chạy. Không đến nỗi, Phương Bình đã cho Lý Lão Đầu gọi điện thoại, nơi này thật là nguy hiểm, có người khả năng muốn làm ta. Tốt nhất gọi lên Lão Ngô đồng thời, lúc mấu chốt hiện thân chém chết bọn họ, hiện tại Lý Lão Đầu hẳn là lên đường rồi. Đến mức Lão Ngô có hay không đột phá xuất quan, còn không rõ ràng lắm, mà Lý Lão Đầu cửu phẩm trường sinh kiếm, đến cùng có hay không rèn đúc thành công, Phương Bình đều không rõ ràng. Rèn đúc thành công nói, Phương Bình cũng không sợ ai, cường giả đỉnh cao nhất ra tay tỷ lệ nhỏ không thể lại tiểu. Cửu phẩm, Phương Bình cảm thấy Lý Lão Đầu có thể làm thắng, cũng không cần quá sợ sệt. Lý Đức Dũng nói xong, tiếp tục nói, còn có, lần này, các ngươi 11 người, ít nhất bắt 6 cái tiêu chuẩn, hắn nói chính là Phương Bình những người này. Lý Đức Dũng nghiêm túc nói, bất kể như thế nào, mặc kệ nhiều nguy hiểm, ít nhất bắt 6 cái, vào vùng cấm 6 người. Số may lời nói, 6 người cũng có thể trở thành thất phẩm võ giả, chỉ cần có thể sống sót. Tuy rằng rất hiện thực, thế nhưng ta nghĩ nói cho chư vị, một vị thất phẩm, so được với 10 vị thậm chí 100 vị lục phẩm. Trong các ngươi, có chút người có lẽ có thể trở thành cao phẩm võ giả. Cũng không biết phải bao lâu, cũng chưa chắc phải nhất định có thể thành tựu thất phẩm. Dù cho là Phương Bình cùng Đỗ Hồng, cũng chưa chắc 100% liền có thể trở thành là cao phẩm. Ở không đạt đến cái cảnh giới kia trước, tất cả thiên phú, dấu hiệu, đều là vô dụng, cái gọi là chuẩn tông sư, như thế nào đi nữa chuẩn, cái kia cũng không phải. Lại nói câu càng thực tế lời nói, ở không có trở thành thất phẩm trước, mạng của các ngươi không có tiêu chuẩn trọng yếu. Lời này, đó là thật hiện thực đến cực hạn, chính là tàn khốc như vậy, máu lạnh như vậy. Vùng cấm tiêu chuẩn, đại biểu chính là trở thành tông sư. Phương Bình những người này không trở thành tông sư, dù cho tiềm lực vô hạn, cũng không cái này tiêu chuẩn đáng giá. Đương nhiên, đó là ý nghĩ của bọn họ. Ở trong mắt Phương Bình, tiêu chuẩn tự nhiên không có mạng của mình trọng yếu. Nói xong Phương Bình mấy người, Lý Đức Dũng nhìn về phía Lý Phi đám người này, trầm ngâm chốc lát mới nói, đến mức các ngươi 9 người, bắt 4, 5 cái tiêu chuẩn liền được, những kia lục phẩm trung đoạn võ giả, đều là đối thủ của các ngươi. Lý Tư Lệnh, Trịnh Nam Kỳ có chút không nhịn được, có chút uất ức nói, chúng ta còn không đến mức rất sợ chết đến nước này. Ta cũng là lục phẩm võ giả đỉnh cao, nếu như sợ chết đến chỉ dám khiêu chiến lục phẩm trung đoạn, vậy chúng ta thẳng thắn không muốn cái này tiêu chuẩn rồi. Hiện tại đều như thế sợ chết, đi rồi vùng cấm làm sao bây giờ? Lý Tư Lệnh, Trấn Tinh Thành cũng có thật đàn ông. Chúng ta không muốn bị khác nhau đối xử. Đây là một loại nhục nhã. Trịnh Nam Kỳ mặt đều đỏ lên rồi. Lý Đức Dũng một câu, lục phẩm trung đoạn lưu cho các ngươi. Đó là trần trụi nhục nhã. Đâu chỉ Trịnh Nam Kỳ, trong mọi người, trừ bỏ Tưởng Siêu một mặt mừng rỡ, những người khác đều là đầy mặt kích phẫn. Bọn họ đến tham gia thi đấu, liền đại biểu bọn họ nghĩ trở nên mạnh mẽ. Nghĩ trở nên mạnh mẽ, vậy thì không cần bị khác nhau đối xử. Bằng không, thẳng thắn ở Trấn Tinh Thành trà trộn được rồi. Bọn họ dù cho không đi địa quật, không đến tham gia thi đấu, cũng không ai nói cái gì. Lý Đức Dũng lạnh nhạt nói, vậy cũng tùy các ngươi, khiêu chiến ai, chúng ta cũng không làm hạn chế. Lời này nói ra, mọi người đúng là không lời nói rồi. Phương Bình lại là cười ha hả nói, Tư Lệnh, này một khi lên võ đài, người có lúc ra tay nhầm ngựa, có lúc cất vó sai. Giết đỉnh cao nhất đời sau, sẽ không để cho ta đền mạng chứ? Thật muốn như vậy, vậy ta nhưng là không dám đi rồi. Lý Đức Dũng bình tĩnh nói, chỉ cần không phải cố ý đánh giết, vậy thì không thành vấn đề. Đối phương triệt để mất đi sức phản kháng, ngươi còn đánh giết hắn, đó chính là cố ý đánh giết. Không cần như thế, nếu như là ở trong luận bàn vô pháp lưu thủ, chuyện rất bình thường, đỉnh cao nhất cũng là võ giả. Lẽ nào đạo lý này cũng không hiểu? Huống hồ, ta Hoa Quốc cũng không phải người yếu. Cái nào đỉnh cao nhất bởi vì những này thuyết tam đạo tứ? Tự nhiên có người chống. Thế nhưng, Lý Đức Dũng liếc mắt nhìn hắn, gằn từng chữ một, Phương Bình, không cần thiết vô cớ là chính mình chiêu chọc đại địch. Không giữ được tay, giết đối phương còn nói được. Người cố ý hành hạ đến chết đối phương, đó chính là khiêu khích. Suy bụng ta ra bụng người, thân nhân của ngươi bị người cố ý hành hạ đến chết, ngươi sẽ đáp ứng? Thế nhưng luận bàn bên trong bị người thất thủ đánh giết, Người tức giận nữa, lại bi thương, vậy cũng là chuyện không có cách giải quyết. Hiểu ý của ta không? Phương Bình cười nói, đương nhiên rõ ràng, ta lại không ngốc. Tư Lệnh yên tâm, ta cũng sẽ không cố ý cho mình trêu chọc đại địch. Bất quá có người muốn là khiêu khích ta, vậy ta liền không khách khí rồi. Người ngoài thì thôi, người mình nếu là dám đâm ta một đao, vậy ta bảo đảm giết hắn. Lúc nói lời này, Phương Bình cười híp mắt hướng Trấn Tinh Thành mấy người nhìn một chút. Dương gia sắc mặt hai người khó coi đến cực điểm. Lý Đức Dũng cũng hướng bên kia nhìn lướt qua, lạnh nhạt nói, không đến nỗi, nếu ngươi đều nói mình người, sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Nếu là thật xuất hiện rồi, có thể giết. Lý Đức Dũng cũng không phí lời, đằng đằng sát khí ném xuống hai chữ này. Vị này quân bộ tư lệnh phó, vậy cũng là quyết đoán mãnh liệt chủ. Dương gia ý tứ, hắn biết, có thể nếu là thật khiêu khích Phương Bình, bị Phương Bình đánh giết, Dương gia tốt nhất cũng đừng đau lòng. Đến mức trả thù, Trấn Tinh Thành không ra mặt, Dương gia chú ý mình bị người trả thù mới đúng. Phương Bình nở nụ cười, Lý Đức Dũng cũng không còn nói nhiều với hắn. Lần nữa nói, còn có một điểm mọi người phải chú ý, các quốc gia võ đạo tu luyện, trên đại thể là nhất trí. Bất quá cũng có một chút khác biệt, tỉ như cổ Phật thánh địa võ giả, nhục thân cường độ phổ biến mạnh mẽ, rèn đúc nửa kim thân lục phẩm không ít, đồ đằng chi thành võ giả, lực lượng khí huyết, bọn họ xưng là đồ đằng lực lượng, cùng chúng ta lực lượng khí huyết mặc dù là một dạng, có thể mang có một ít đặc thù công kích hiệu quả. Vạn tháp thế giới bên kia, võ giả thần thần thao thao, tương đối nổi danh chính là một loại cầm cố thuật. Bọn họ lực lượng khí huyết, có chút người sẽ tu luyện ra một ít đặc thù hiệu quả. Ăn mòn người lực lượng khí huyết, khiến người lực lượng khí huyết rơi vào vắng lặng ở trong. Đương nhiên, những thứ này đều là đường nhỏ. Hoa quốc võ giả mạnh mẽ địa phương ở chỗ, chúng ta không có lớn nhược điểm, mà bọn họ, cổ Phật thánh địa võ giả tốc độ chậm, vạn tháp thế giới võ giả nhục thân yếu, đồ đằng chi thành võ giả khí huyết tạp, lực kéo dài độ chênh lệch, đến mức núi Andes, võ giả bọn hắn đến thất phẩm cảnh, mới sẽ nghiên cứu một ít lực lượng tinh thần công kích chi thuật. Ở thất phẩm trở xuống, xem như là yếu nhất, chư thần thiên đường bên kia cùng chúng ta tương đối tương tự. Bất quá chư thần thiên đường võ giả, phần lớn đều sẽ một loại chiến pháp, khí huyết thiêu đốt chi thuật. Thời điểm chiến đấu, thiêu đốt khí huyết, lực công kích tăng cường. Gặp phải chư thần thiên đường võ giả, tránh né mũi nhọn, đợi được bọn họ suy yếu xuống, lại đánh tan bọn họ. Phương Bình vừa nghe, tức khắc hứng thú, lập tức nói, khí huyết thiêu đốt chi thuật. Tư Lệnh, chúng ta có sao? Hẳn là có đi, làm sao không dạy chúng ta? Đây là một hảo chiến pháp, a. Khí huyết thiêu đốt, ai còn có chính mình châu? Thích nhất loại này chiến pháp rồi. Lý Đức Dũng suy nghĩ một chút nói, không phải không dạy. Đối thất phẩm trở xuống võ giả, chúng ta bình thường không cổ vũ loại này phương thức chiến đấu. Hiểu chưa? Hoa quốc chính sách chính là cường giả lên trước, trước chết, người yếu làm người yếu sự. Khí huyết thiêu đốt quá độ, cái kia cuối cùng cũng chết vong. Liều mạng chiến pháp có, tỉ như huyết đao quyết, chuyên môn cho cao phẩm chuẩn bị, cùng địch đồng quy vu tận. Không giết địch người không bỏ qua. Phương Bình trước ngưng tụ huyết đao. Không phải chân chính. Huyết đao quyết. Chỉ là giống như thôi. Thất phẩm trở xuống võ giả. Có rất ít loại kia đối tự thân thương tổn rất lớn chiến pháp. Liền là có. Cũng sẽ không đối ngoại công khai. Phương Bình gật gù. Bất quá vẫn là nói. Ta có thể học. Lý Đức Dũng khẽ cười nói. Kỳ thực đối chiến lực tăng lên có hạn, không tác dụng quá lớn. Ngươi nếu là muốn học, quay đầu lại cho ngươi. Được rồi, mọi người còn có những khác nghi vấn sao? Tư lệnh, thắng lời nói, có khen thưởng sao? Tiêu chuẩn chính là lớn nhất khen thưởng. Đánh bại đối thủ, ta có thể đoạt lại đồ vật của hắn sao? Hai câu này đều là Phương Bình hỏi lên. Lý Đức Dũng hơi có chút đau đầu. Mẹ nó, cái nào con rùa nói cho ta? Phương Bình có lãnh tụ chi phong. Tên khốn này ngoạn ý, mỗi một vấn đề cũng làm cho đầu người đau. Lại là muốn giết đỉnh cao nhất đời sau, lại là muốn thưởng, lại là muốn đoạt lại chiến lợi phẩm. Liền này, còn lãnh tụ chi phong. Cút ngay, Lý Đức Dũng trong lòng oán thầm, ngoài miệng nhưng là nói. Có thể, đương nhiên, chú ý hình tượng, ngươi có thể ở đánh bại hắn trong quá trình cướp đoạt hắn một vài thứ. Tỉ như trong quá trình giao thủ, cướp đi đối phương binh khí, sau đó cấp tốc đánh bại đối phương. Lúc này, binh khí ở trên tay ngươi. Ngươi nếu là không để ý lời nói, có thể không trả, thế nhưng không nên chủ động đi đoạt lại. Hoa Quốc là nước lớn khí độ hay là muốn có. Lý Đức Dũng lời nói, để những người khác một mặt dại ra, hắn vẫn đúng là cùng Phương Bình thảo luận lên rồi. Hơn nữa, còn đang dạy người làm sao làm, cũng không phải người tốt lành gì a. Lý Giật Minh nhìn một chút Phương Bình, lại nhìn một chút Lý Đức Dũng, tiếp có chút vò đầu. Nguyên lai còn có thuyết pháp này. Vậy ta có muốn hay không cũng như thế làm. Lý Đức Dũng cũng không quản bọn họ. Tương tự, cũng không muốn cùng Phương Bình tiếp tục phí lời xuống. Cấp tốc nói, không nghi vấn lời nói. Vậy cứ như thế, nay mai hai ngày, mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Tư lệnh, có thể dùng tiền mua mệnh sao? Hả, Lý Đức Dũng vừa mới chuẩn bị đi, liếc mắt nhìn Phương Bình, cau mày nói, có ý gì? Phương Bình cười nói, không phải nói ta, trừ phi thất phẩm tìm tới ta, bằng không ta cũng sẽ không thua. Ý của ta là, ta đánh bại một ít đối thủ, có thể buộc bọn họ dùng tiền mua mệnh sao? Ngươi, Lý Đức Dũng có chút căm tức nói, ít vói nhảm. Ngươi nếu là dám ở trên lôi đài làm như thế, lão tử xé ra ngươi. Mất mặt, cũng không phải như thế ném. Lại nói, nhân gia cũng sẽ không đáp ứng. Thật coi chính mình là cướp đường rồi. Phương Bình vội ho một tiếng. Ta chính là hỏi một chút. Ngài nói như vậy, ta đương nhiên không thể làm rồi. Ngươi cũng đừng quá tự tin. Đừng tưởng rằng ngươi lực lượng tinh thần cụ hiện liền thật vô địch với lục phẩm rồi. Ta nhắc nhở ngươi, đối phương có thể sẽ có một ít đặc thù chiến pháp hoặc là binh khí. Cũng có thể áp chế tinh thần lực của ngươi. Trấn Tinh Thành liền có loại này chiến pháp. Chính ngươi lần trước cũng từng trải qua. Có chút đặc thù tài liệu là có thể ngăn cách lực lượng tinh thần. Một khi như vậy, tinh thần công kích của ngươi sẽ vô hiệu. Đương nhiên, loại này đặc thù tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Có thể không phải là không có. Mặc dù không cách nào chống đối quá mạnh mẽ lực lượng tinh thần công kích, có thể ngươi mới cụ hiện cũng không phải quá mạnh. Trấn Tinh Thành bên này e sợ đều có loại thủ đoạn này. Này vừa nói, trong đám người, Tưởng Siêu nhìn chung quanh, Tô Tử Tố một mặt xấu hổ, Lý Phi lông mày khẽ nhúc nhích. Phương Bình thấy cảnh này, lại là một mặt dại ra. Em Kha, còn có thủ đoạn này. Trấn Tinh Thành 9 người, này 3 cái có động tĩnh ra hỏa, xác suất lớn có a. Lý Đức Dũng lại là không ngạc nhiên chút nào. Đỉnh cao nhất đời sau, có chút thủ đoạn bảo mệnh quá bình thường rồi. Không phải vậy không tới thất phẩm, chẳng phải là gặp phải thất phẩm, lập tức liền bị đánh chết rồi. Loại này chống đối tấn công bằng tinh thần vật hoặc là chiến pháp, chính là chuyên môn cho bọn họ bảo mệnh dùng. Không đến nỗi gặp phải thất phẩm nói đều không nói ra liền bị giết rồi. Đương nhiên, cũng không phải người nào đều có. To lớn Trấn Tinh Thành, 13 đại gia tộc, hiện tại trong những người này, có loại này bảo mệnh vật cũng là cực nhỏ. Lý Đức Dũng những người này đến nhanh, đi cũng nhanh, bọn họ vừa đi, Phương Bình bỗng nhiên một phát bắt được Tưởng Siêu. Tưởng Siêu một mặt bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, không thể cướp ta. Phương Bình, đây chính là ta ép đáy hòm bảo bối. Ông nội ta nói rồi, ném đi đồ chơi này, hắn đánh chết tươi ta. Ta chết rồi đồ vật cũng không thể ném. Ngươi dám đoạt, ông nội ta khẳng định tìm đến ngươi. Không ngừng ông nội ta, nhà ta lão tổ đều muốn tới tìm ngươi. Thứ này rất hiếm có. Thất phẩm trở xuống võ giả bảo mệnh thần khí. Phương Bình sắc mặt đen kịt nói, ai đoạt ngươi rồi? Ta là loại người như vậy sao? Không đúng không đúng, Tưởng Siêu bất đắc dĩ nói, không phải đoạt, then chốt ngươi có thể nói. Nói xong lời cuối cùng, ta này một vờ ngớ ngẩn, nếu là đưa ngươi, vậy ta đến cái nào nói lý đi? Phương Bình không nói gì, hỏi, thật có thể chống đối thất phẩm lực lượng tinh thần công kích? Hẳn là có thể, đương nhiên, kéo dài không được quá lâu. Đồ chơi này có thể dùng lực lượng khí huyết duy trì một hồi. Có thể thất phẩm thật muốn giết ngươi, cũng không phải liền lực lượng tinh thần công kích một cái thủ đoạn. Chỉ có thể nói dự phòng bị ngộ sát rồi. Tỷ như cường giả thất phẩm giao thủ, rất nhiều lúc uy thế bao trùm. Chúng ta nếu là nằm ở hoàn cảnh này, ít nhất có thể chạy trốn. Những người khác có lẽ liền bị đè chết rồi. Còn có, tinh huyết hợp nhất võ giả, lực lượng tinh thần quá yếu, hy vọng lực lượng tinh thần công kích chúng ta, vậy khẳng định không thể thực hiện được. Phương Bình ở trên người hắn nhìn một chút, nhìn quét một vòng, Tưởng Siêu biết hắn đang nhìn cái gì, nhún nhún vai nói, không mang ở trên người. Ha ha, Phương Bình tin hắn mới là lạ rồi, mập mạp này như thế sợ chết. Loại bảo bối này sẽ không mang theo ở trên người. Thật, thôi đi, ta lại không muốn ngươi. Ta chính là muốn nhìn một chút là cái gì tài liệu chế tạo. Sau đó gặp phải, ta cũng làm một điểm trở về. Phương Bình là thật động tâm. Chính hắn không cần cái này. Rốt cuộc chỉ có thể miễn cưỡng chống đối thất phẩm lực lượng tinh thần công kích. Có thể người trong nhà cần a. Một người đeo một cái. Sau đó cao phẩm loạn chiến, cũng không cần lo lắng trực tiếp ngay ở trong lúc vô tình bị đè chết rồi. Tình huống như thế, quá thông thường rồi, ở Thiên Môn Thành, ở Sắc Vi Thành, ở Cự Liễu Thành, cường giả động thủ, tinh thần uy thế phóng thích. Rất nhiều người đó là trực tiếp liền bạo, liền chạy đều không có cách nào chạy, mà những cao phẩm kia... Vẫn đúng là không phải cố ý giết những người này. Tưởng Siêu lắc đầu nói, thật không mang. Hắn bên này nói xong, một bên Tô Tử Tố truyền đạt một cái vòng tay, cười đùa nói, ta cho ngươi xem. Mập mạp thật giống bị hắn nuốt ở trong bụng, ngươi đừng muốn. Cũng thật là ghê tởm. Tưởng Siêu sắc mặt cứng đờ, thấp giọng mắng, phản đồ. Đúng rồi, làm sao ngươi biết? Hắn cảm giác mình ẩn giấu rất tốt. Nữ nhân này làm sao biết? Tô Tử Tố một mặt khinh bỉ nói, ta đương nhiên biết, lần trước ta thấy ngươi nuốt xuống lại phun ra, thật buồn nôn. Ngươi biết cái gì? Tưởng Siêu căm tức nói, ngu xuẩn, thả ở trên người này nếu là rơi mất làm sao bây giờ? Nuốt đến trong bụng, đó mới gọi thủ đoạn bảo mệnh. Hai người bọn họ đang nói, Phương Bình lại là thưởng thức bắt tay chạc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lực lượng tinh thần hơi hơi phóng thích một ít. Này một phóng thích, Phương Bình cảm nhận được một cỗ lực cản. Cái này chất liệu, thật giống gặp được. Phương Bình chăm chú suy nghĩ. Một lát, Phương Bình bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, vội vàng đem vòng tay đưa cho Lão Vương. Vương Kim Dương hơi nghi hoặc một chút nhận lấy. Cha nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, này, đúng, không thể nào. Chính là, hai người đối thoại, những người khác rơi vào trong sương mù. Phương Bình lại là có chút hưng phấn, nhìn về phía Tô Tử Tố nói, cái này quý sao? Tô Tử Tố cười hì hì nói, đương nhiên quý, không, là căn bản không mua được, không ai sẽ bán, này đều là cường giả cho đời sau bảo mệnh, so với thần binh cũng khó khăn, người cái này thật giống cũng không nặng bao nhiêu chứ, là không nặng, bất quá cái này rất hiếm thấy, nhiều như vậy liền được rồi, lúc này mới bao nhiêu, một cân trái phải mà thôi. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, người lúc này mới một cân mà thôi, ta cũng đã gặp qua nặng mấy tấn. Phương Bình cùng Lão Vương đối thoại, nói chính là trước ở giới vực chi địa nhìn thấy khối kia bia đứt. Phương Bình vừa mới vừa sờ, liền cảm giác cảm xúc quen thuộc, bây giờ suy nghĩ một chút, cùng khối kia bia đứt chất liệu không phải một dạng sao? Lần trước Phương Bình cũng không nghĩ tới dùng lực lượng tinh thần đi công kích. Hắn cũng không nhàn đến dùng lực lượng tinh thần công kích bia đứt. Bây giờ suy nghĩ một chút, phong cấm chi giới nhưng là sẽ thường thường bị xúc động. Sẽ phản kích, mảnh kia cổ thành, đều là tàn tạ không thể tả. Một ít kiến trúc đều là bị phá hủy không ra hình thù gì. Rất nhiều đều là phong cấm chi giới tạo thành. Có thể khối kia bia đứt, trừ bỏ nửa phần trên bị người làm chặt đứt, nửa phần dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Lần trước Phương Bình xúc động rồi phong cấm chi giới, lập tức thoát đi tại chỗ, mà không có gì bất ngờ xảy ra. Khối kia bia đứt hẳn là cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Còn ở đó, chân chính bảo vật vô giá a. Đáng tiếc, đào không đi. Trừ phi phá hủy phong cấm chi giới, Phương Bình một mặt tiếc nuối, lần trước chuẩn bị đào đi, đáng tiếc, đồ chơi kia cùng phong cấm chi giới là nối liền cùng nhau. Tô Tử Tố cái này vòng tay mới bao lớn, khối kia bia đứt so với nàng cái này đại ngàn lần còn chưa hết. Lần này, Phương Bình thật sự có chút thịt đau đến thổ huyết rồi. Đồ chơi kia có lẽ giá trị thật sự có mấy trăm tỷ, thậm chí ngàn tỷ. Có lẽ, Tô Tử Tố những người này bảo mệnh vật, cũng cùng cái này có quan hệ. Nói không chắc, chính là bia đứt nửa phần trên chế tạo. Đương nhiên, Phương Bình hoài nghi cái khác giới vực chi địa cũng có thứ này. Không biết có hay không bị người cướp đi, hoặc là nói, căn bản là không có cách mang đi. Phương Bình không nói thêm nữa, một mặt mất hết cả hứng mà đem vòng tay từ Lão Vương trong tay lấy tới ném cho Tô Tử Tố. Không tính cái gì, ta lại không phải không từng va chạm xã hội người. Phương Bình một mặt không thèm để ý, đúng là để tưởng siêu nghi hoặc cái tên này, không phải nghe nói siêu cấp yêu tiền sao? Loại này thần khí làm sao liền nhìn nhiều tâm tư đều không? Vương Kim Dương gặp Phương Bình một mặt thổn thức, biết hắn đang suy nghĩ gì, buồn cười nói, hết hy vọng đi, đồ chơi kia căn bản cầm không đi. Lại nói, Phương Bình không muốn nói chuyện, sớm muộn muốn chuyển đi, không chỉ là bia đứt, thiên cung đều muốn chuyển đi. Bởi vì biến cố như vậy, Phương Bình liền dao động Lý Giật Minh tâm tư đều không còn, trực tiếp cũng không để ý tới bọn họ. Bắt đầu để mập mạp mang chính mình đi gian phòng nghỉ ngơi. Trong lòng nhưng là suy nghĩ, là một cái đỉnh cao nhất áo giáp, toàn thân áo giáp loại kia, sẽ ở áo giáp nội bộ, bổ sung một tầng bia đứt chất liệu chế tạo nội giáp. Này có phải là đại biểu, đứng ở đó bị thất phẩm đánh, thất phẩm đều đánh không chết đối phương. Đương nhiên, thất phẩm cũng không phải người ngu. Có thể lột sạch người áo giáp lại đánh ngươi. Có thể chính mình nếu là có đồ chơi này, lần sau đào hố đem mình chôn, thu lại khí tức, dù cho cường giả bát, cửu phẩm ở chính mình phía trên giao thủ, cũng chưa chắc có thể dùng dư âm đánh chết chính mình. Quá thích hợp ta rồi. Phương Bình nhẹ nhàng nỉ non, loại này thần kỳ áo giáp mới thích hợp hắn, miễn cho giống lần trước một dạng bị người ta dư âm kém chút đánh chết. lay một thoáng đầu. Phương Bình không nghĩ nữa cái này. Một bên, Vương Kim Dương căn bản là không đi muốn những thứ này, mà là có chút tiếc hận nói, Diêu Thành Quân không có thể xuất quan, xem ra muốn sai qua cơ hội lần này rồi. Đối với bọn họ mà nói, thức tỉnh cũng không có nghĩa là không thiếu tài nguyên. Vùng cấm tiêu chuẩn bị bọn họ nói thật giống ổn thành tông sư bình thường. Khẳng định là có chỗ tốt cực lớn. Sai qua lần này, lần sau nhưng là chưa chắc có cơ hội rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,